Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1069, chương 1133, khối thứ 3 lịch sử chính văn. Bên trong phòng họp, Lâm Thiên cùng Long đối diện giống nhau. Hai người không hẹn mà cùng cười. Quân Cách Mạnh hai đại thủ lĩnh nghĩ đến cùng nơi đi. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC nhưng một giây kế tiếp thanh âm phản đối vang lên. Phản ứng lại Y Lôi lập tức mang ngọc thủ hướng Long cái bàn chụp được. Y Lôi trong miệng mắng. Kẻ điên. Các ngươi hai cái này kẻ điên. Loại này kế hoạch các ngươi cũng dám muốn. Đừng xem Y Lôi nhìn từ bề ngoài là cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Nhưng Y Lôi thể thuật lại thập phần cường đại. Lớn đại lực lượng để cả cái bàn run rẩy. Trên mặt bàn ống đựng bút còn có văn kiện đều phải bị chấn động rơi xuống. Vù vù, bỗng nhiên, bên trong gian phòng vô căn cứ nhấc lên trận trận cuồng phong. Cuồng phong đã lấy bàn công tác làm trung tâm ở bên trong phòng tịch quyền. Vô hình cơn lốc như một đôi bàn tay vô hình đem gần rơi xuống vật phẩm toàn bộ ngăn chặn. Sau đó một lần nữa trở về vị trí cũ ở trên bàn làm việc. Đường đường quân cách mạnh thủ lĩnh cư nhiên bị vỗ bàn. Nếu là đồn đãi đi ra ngoài nhất định sẽ rung động toàn bộ quân cách mạnh. Có thể lại khiến người ngạc nhiên là bị vỗ bàn Long, lại Ti Hào Đô không có có sinh khí. Thậm chí ngay cả lời cũng không có nói một tiếng. Chỉ là đem trên bàn rơi xuống đồ đạc một lần nữa trở về quy nguyên vị bên trên. Y Lôi cũng không phải ngu ngốc. Đem ngọc thủ thu vào. Long dù sao cũng là quân cách mạnh thủ lĩnh, nhưng lại ngay trước bên ngoài thủ hạ chính là mặt phách một lần cái bàn là đủ rồi. Nếu là còn vỗ xuống, để Long làm quân cách mạnh thủ lãnh uy nghiêm để vào đâu? Thấy như vậy một màn, vừa bên trên Kiệt Khoa sớm đã cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Hắn quả thực không dám tin tưởng. Hắn thấy cái gì? Tam đại quân trưởng một trong Hồng Suru đại nhân. Cư nhiên phách Long thủ lĩnh cái bàn. Hơn nữa, Long thủ lĩnh cư nhiên Ti Hào Đô không có có sinh khí. Kiệt Cóc Bin có thể dưới tự tay hung hăng ở chỗ đùi bấm một cái. Đau đớn kịch liệt truyền vào não hải. Đây hết thảy không phải đang nằm mơ. Toàn bộ là chân thật. So sánh với dưới, Lâm Thiên thì có vẻ bình tĩnh nhiều. Loại chuyện như vậy Lâm Thiên cũng không phải lần thứ nhất xem. Toàn bộ quân cách mạnh bên trong. Ngay cả hắn Lâm Thiên cũng không dám phách Long lão đại cái bàn. Chỉ có Y Lôi dám. Hơn nữa Long lão đại cũng từ không phải sẽ sinh khí. Thậm chí ngay cả không nói câu nào. Mà lại năm đó Y Lôi gia nhập vào quân cách mạnh thời điểm. Cũng là Long lão đại dẫn tiến. Nói chung, sự quan hệ giữa hai người không thể tầm thường so sánh. Rất có thể Long lão đại làm qua cái gì xin lỗi Y Lôi sự tình. Bằng không làm sao bị vỗ bàn liền dám cũng không dám thả một cái. Đối với Y Lôi cùng Long chi líu lo hệ, Lâm Thiên tự nhiên là bát quái quá. Có thể từ lần đó bị còn Y Lôi từ tân thế giới đuổi giết được Tây Hải sau đó. Lâm Thiên liền lại cũng không có giải khai hai người quan hệ ý nghĩ. Lạnh rên một tiếng, Y Lôi trực tiếp ngồi xuống. Sắc mặt bình tĩnh đáng sợ. Chân thật đáng tin nói. Không được. Ta không đồng ý. Lâm Thiên, thế giới hội nghị sự tình ngươi liền chớ để ý. Ngươi còn đi trước Kaido địa bàn. Đem một khối khác biển báo giao thông lịch sử chính văn bắt được. Xinh đẹp tuyệt trần hai mắt hung hăng trừng mắt Lâm Thiên. Hai mắt phảng phất tại nói. Nếu như ngươi dám nói không phải, ngươi liền xong đời. Thấy thế, Lâm Thiên trong lòng âm thầm kêu khổ. Làm sao bây giờ? Tương so đối phó Kaido, trước đi tham gia thế giới sẽ lấy càng trọng yếu hơn. Nhưng này bên nếu là không lo lắng, Y Lôi nhất định sẽ tìm tự mình tính sổ sách. Lâm Thiên cũng không muốn đang bị từ tân thế giới đuổi giết được Tây Hải. Lúc này, Long mở miệng hiểu Lâm Thiên vây. Kaido chuyện bên kia không phải có Luffy sao? Nếu muốn trở thành One Piece làm sao có thể tam hoàng hai đế đô không chiến thắng được? Đường đường phó thủ lĩnh Lâm Thiên luôn không khả năng vì chính là lịch sử biển báo giao thông. Sẽ không quản nghìn vạn cái quân cách mạnh bộ đội. Đáng tiếc Y Lôi sắc mặt chút nào biến hóa cũng không có. Hiển nhiên Long nói căn bản không có đả động Y Lôi. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên ngay sau đó nói. Lần này đối phó Kaido sự tình, ta đã thông báo ấy. Bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc sẽ cùng nhau xuất thủ. Tiêu diệt Kaido đoàn hải tặc. Nghe được Lâm Thiên lời nói, Y Lôi sắc mặt rốt cuộc có biến hóa. Ánh mắt dần dần hòa hoãn lại. Trầm mặc mấy, Y Lôi lạnh rên một tiếng. Đứng dậy rời đi gian phòng. Hô, Lâm Thiên nhất thời đại thở phào nhẹ nhõm. Y Lôi mặc dù không có trả lời, nhưng hành động đã là câu trả lời tốt nhất. Alabasta nơi nào đó ẩn giấu cảng. Nơi đây không chỉ có là một cái nước biển tiến nhập đạm thủy xử lý trung tâm cửa thông đạo, đồng thời cũng một chỗ bí ẩn cảng. Lâm Thiên chính đang vì Auger tiễn đưa. Thời gian cấp bách, lúc đầu quyết định Auger nhiệm kỳ sau đó. Auger liền đứng dậy đi trước hải. Chúc mừng, Auger, mới vừa gia nhập quân cách mạnh liền trở thành cánh quân thống xuất giả. Đây chính là chọn 2 triệu quân đội. Một lần hành động trở thành quân cách mạnh đệ tứ đại quân trưởng. Lâm Thiên cười nói hạ nói. Đáng tiếc Auger cũng không có bởi vì trưởng khống chọn 2 triệu quân đội mở ra tâm. Ngược lại vẻ mặt buồn khổ vẻ. Hướng Lâm Thiên tức giận nói. Ngươi cái tên này hại chết lão tử. Nói, ngươi là không phải là bởi vì phía trước thời điểm ta tìm ngươi báo thù. Sau đó hiện tại hướng ta trả thù. Chỉ huy 2 triệu quân đội. Nhìn như là một ủng có mạc đại quyền lực. Trưởng khống mấy triệu người sinh tử chức vị. Nhưng là theo quyền lực đến còn có trách nhiệm. Không chỉ có là dưới mông vị trí. Còn có thủ hạ 2 triệu sinh tử. Để cho Auger khổ não là thống suất 2 triệu người. Cho dù có rất nhiều tham mưu nhân viên phụ trợ, nhưng đại lượng sự tình đủ để cho bên ngoài cả ngày đều bận rộn được tưng tửng. Hơn nữa hắn một cái mới vừa gia nhập vào quân cách mạnh nhân, liền ngồi lên 2 triệu quân đội thống suất vị trí. Nhất định sẽ có rất nhiều người không phục. Đơn thu được rất nhiều quân cách mạnh chiến sĩ khẳng định. Hoàn toàn trưởng khống đội quân này chính là một cự đại khiêu chiến. Đương nhiên Auger vị trí này, quân cách mạnh bên trong không biết bao nhiêu người đặt mưu đồ. Ước ao Auger, có thể tục ngữ nói không có so sánh liền không có tổn hại. So sánh với Lâm Thiên, làm đường đường quân cách mạnh phó thủ lĩnh, cư nhiên cả ngày không ở bản bộ, nhưng ở toàn bộ thế giới tán loạn, không có việc gì tán gái, mạo hiểm một chút gì gì đó. Như vậy vừa so sánh, Auger có thể vui vẻ mới tính kỳ quái. Được rồi, khoát tay áo. Lâm Thiên nghiêm túc nói. Sở dĩ xác định ngươi trở thành cánh quân thủ lĩnh, ngoại trừ hiện tại quân cách mạnh ở giữa cũng tìm không được nữa thích hợp nhân tuyển ở ngoài. Còn có trọng yếu phi thường một điểm. Cả cái vị trí dù sao nắm trong tay 2 triệu quân đội, tương đương với quân cách mạnh tổng binh lực 1/4. Cho nên có rất nhiều nhìn chằm chằm vị trí này, thậm chí âm thầm làm chút mờ ám. Cho nên, làm ngươi đi trước cánh quân thời điểm, ngươi phải có chút chuẩn bị, sợ rằng có chút cũ chuột sẽ âm thầm để ngươi khó xử. Đối với Lâm Thiên nhắc nhở, Auger tự nhiên là thuộc nằm lòng. Vô luận là bất luận cái gì tổ chức, chỉ cần có người sẽ xuất hiện đoàn thể, dù cho quân cách mạnh cũng không ngoài ý liệu. Lúc đầu cái này cánh quân, những cái này đoàn thể đều đang âm thầm tranh đoạt. Có thể Lâm Thiên cùng Long bỗng nhiên phái hắn hàng không cánh quân, cũng liền khiến cái này đoàn thể tính toán đánh không. Tranh đoạt nửa ngày bánh gato cư nhiên bị người khác hái được Momoko. Những thứ này đoàn thể đương nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Lâm Thiên cùng Long làm 2 vị thủ lĩnh. Những thứ này đoàn thể không dám làm cái gì. Cho nên lửa giận tự nhiên sẽ rơi tại hắn người mới này trên người. Có thể chính diện không dám nói cái gì đó, nhưng âm thầm mờ ám lại không thể thiếu. Chuyện kế tiếp tình coi như không cần suy nghĩ, cũng có thể đoán được. Những người này có lẽ sẽ âm thầm cho mình làm ra không ít phiền phức, để cho mình chủ động rời khỏi phương diện quân thống soái vị trí này. Mỉm cười, Auger tự tin nói, yên tâm đi, bất kể nói gì, năm đó ta cũng là đường đường một vương tử. Vô luận là dương mưu vẫn là âm mưu, ta đều sẽ cùng bọn họ hảo hảo vui đùa một chút. Tốt, Thấy Ogre như vậy có tự tin, Lâm Thiên trong lòng tự nhiên là yên tâm không ít. Nói, lần này ngươi đến cánh quân sau đó, ta sẽ nhường ám ảnh nhất phiên đội đội trưởng Khoa Đức âm thầm hiệp trợ ngươi. Đem những cái này loạn duỗi móng vuốt chặt, tranh thủ để cho ngươi trong thời gian ngắn nhất trưởng khống quân đội. Nghe được Lâm Thiên cư nhiên phái Khoa Đức trợ giúp chính mình, Ogre lòng tin canh túc. Ám ảnh nhất phiên đội đội trưởng Khoa Đức đây chính là đại danh đỉnh đỉnh. Cáo biệt hết, Ogre đang phải ly khai, trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hướng Lâm Thiên nói, kém chút có chuyện quên nói. Ta trước đó vài ngày ở thánh Mariezoa đại náo thời điểm, tiện tay tranh đoạt thiên long nhân từ chúng ta Nguyệt Quang nhất tộc. Sao? Cướp đoạt lịch sử chính văn biển báo giao thông. Còn bất quá khi đó ta khó có thể mang theo lôi ra. Chỉ bất quá ta đưa nó phóng tới một cái địa phương đi. Lần này ngươi chuẩn bị đi trước thánh Mariezoa tham gia thế giới chính phủ hội nghị. Vừa vặn thừa cơ sẽ đem khối kia lịch sử chính văn mang ra ngoài. Địa chỉ chính là ở, nghe được Ogre cư nhiên lấy được khối thứ ba lịch sử chính văn biển báo. Giao thông, Lâm Thiên giật mình đồng thời hưng phấn trong lòng không ngớt. Hiện tại bọn họ đã tới tay hai khối lịch sử chính văn biển báo giao thông. Một khối trong đó ở Kaido nơi đó. Luffy đám người đã triển khai hành động. Khối thứ ba lịch sử chính văn là không có bao nhiêu quan hệ. Duy độc thế giới chính phủ trong tay lịch sử chính văn biển báo giao thông. Lâm Thiên vẫn muốn làm như thế nào khó có thể thu vào tay. Ở thế giới chính phủ trung tâm giành lịch sử chính văn. Độ khó kia là vô cùng lớn. Lúc đầu lần này tham gia thế giới hội nghị, Lâm Thiên liền nghĩ qua thừa cơ giành lịch sử chính văn. Thật không nghĩ đến cư nhiên ở Ogre trong tay. Hiện tại có Ogre cung cấp địa chỉ, bắt được lịch sử chính văn thì đơn giản sinh ra. Một ngày thu được thế giới chính phủ khối thứ ba lịch sử chính văn biển báo giao thông. Khi lấy được Kaido nơi đó cuối cùng một khối, thế giới điểm kết thúc, tất cả bí mật nơi Rapto sẽ chuyển hiện tại trước mặt bọn họ. Lâm Thiên hài lòng cười nói, cảm ơn nhiều, Ogre, người tin tức này quá kịp thời. Được rồi. Ta liền rời đi trước. Hướng Lâm Thiên cáo biệt. Ogre xoay người đi lên sớm đã đợi ở cảng bên trên đội thuyền. Ly khai Alabasta đi trước hải. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.